Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 298, C298, Hạ Thiên có hơi bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt lão quỷ lộ ra vẻ đắc ý nói, vương gia, ta vừa mới dùng con gấu mù này để luyện tập bí tịch. Mới đến câu 185 bà nội ngươi là gấu thì con gấu mù này đã tức giận đến hộp máu mà chết. Hả? Hạ Thiên có hơi bất ngờ. Sao có thể thế được? Gấu cũng có thể hiểu được ngôn ngữ của con người à? Tuyệt đối không có khả năng. Có gì đó hơi kỳ lạ. Vào lúc này, lỗ tai của Hạ Thiên khẽ động, một âm thanh truyền vào trong lỗ tai hắn. Vương gia, lão quỷ măng thật khó nghe, các huynh đệ đều thấp thỏm không yên, cho nên Tàng Nhị đã ra tay, đâm một cây kim sắt vào trong trái tim con gấu, mà tu vi của lão quỷ thấp nên không phát hiện ra được đâu. Cho nên, hẳn ta cho rằng con gấu này bị hẳn ta mắng chết. Thật sự là mụ nội con gấu mà. Hạ Thiên muốn cười, nhưng nếu hẳn mà cười sẽ bị lộ. Khụ khụ khụ, hắn ho khan vài tiếng để che giấu. Lão quỷ, chúc mừng thần công của ngươi sắp đại thành. Làm rất tốt, hôm nay ngươi có thể dùng miệng để đánh hạ tâm phòng bị của một con gấu. Ngày sau ra chiến trường, có thể chửi chết tướng quân địch đấy. Rất tốt, vương gia, ta rất vui. Tối nay ta sẽ tặng cho ngài một chân của con gấu này. Lão quỷ vui mừng khôn xiết, cúi xuống khiêng con gấu lớn chạy về phía doanh trại. Đa tạ vương rồ, ta nhất định sẽ nghiêm túc luyện tập, tương lai công tâm thần công mà đại thành, ta sẽ dùng miệng lập công. Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên, cố lên, vương gia tin tưởng ngươi. Lão quỷ lại cảm động, vương gia không chỉ truyền bí tịch công tâm cho hắn ta mà còn luôn luôn động viên hắn ta, thật sự làm cho hắn ta không biết phải báo đáp như thế nào nữa. Cho nên, hắn ta dùng chân gấu này thì nhất định sẽ tận âm tận lực luyện tập, tranh thủ đánh hạ lòng phòng bị của tất cả kẻ địch. Chắc chắn rồi, chắc chắn là như vậy. Hắn ta nhất định có thể làm được, nhất định phải làm một vương giả mạnh miệng. Vào lúc này, Hạ Thiên bắt đầu sắp xếp người đào lò đất, sau khi đào xong lại trải củi khô lên phía dưới hang động. Dùng phương pháp nguyên thủy nhất để đốt đá vôi và làm ra vôi sống. Cách chương.